Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 Trung Cực Minh Tưởng Pháp, cầu cất chứa, PS, cảm ơn từng thiên chân quá 588 đánh thưởng, siêu não cải tạo thuật. Học đồ lâu đài minh tưởng thất, Nguyên Tiêu yên lặng hồi ức loại này thủ đoạn mấu chốt nơi, đầu tiên cấp chính mình đại não tiêm vào. Cải tạo ung thư tế bào. Đem trong đó một cái não tế bào cùng cải tạo ung thư tế bào dung hợp. Ở dung hợp đồng thời đem não tế bào cùng tinh thần lực dung hợp. Hình thành một loại giới trăng với tinh thần cùng vật chất chi gian siêu não tế bào, chỉ cần chế tạo ra đệ nhất cái siêu não tế bào. Sau đó chính là khủng bố cắn nuốt chuyển hóa quá trình, đương nhiên này có một cái cực hạn. Nhân thể đại não tổng cộng có thể khai phá bộ phận giống nhau sẽ không vượt qua 10%, này chịu giới hạn trong sinh mệnh bản thân tự mình bảo hộ, một khi vượt qua hạn chế đem toàn bộ đại não toàn bộ chuyển hóa vì siêu não tế bào. Trước tiên liền sẽ bị rút cạn năng lượng cùng sinh mệnh lực trở thành thây khô. Trừ phi đột phá thập cấp vu sư mới có thể tại đây phương diện lại tiến thêm một bước vu sư học đồ. Giai đoạn, siêu não cải tạo thành siêu não tế bào cực hạn chính là 1%, một khi tổng sản lượng đạt tới 1%. Liền đại biểu cho thỏa mãn trở thành chính thức vu sư trong đó một cái quan trọng điều kiện thật. Là khủng khiếp vu sư, Nguyên Tiêu tán thưởng nói, hắn đại não khai phá độ là 100%. Bởi vì thể chất đặc thù thậm chí có thể vận dụng toàn bộ đại não tính toán lực nhưng là đối với siêu não cải tạo thuật, bởi vì không hiểu biết căn nguyên hắn cũng không dám nhiều hơn cải tạo chính mình đại não, cải tạo thành công, mới có thể chân chính coi như vu sư học đồ. Toàn bộ vu sư đại lục 3.000 hắc thiết thành thị. Bình quân mỗi năm tân sinh chức nghiệp giả ở 10 vạn trở lên. Nhưng là có được vu sư tư chất một năm chính là học sinh ký túc xá này 600 nhiều người, 15. Tuổi trở thành chức nghiệp giả là cái thứ nhất điều kiện. Siêu não cải tạo thuật tu luyện thành công là cái thứ hai điều kiện, một khi đại não cải tạo thất bại. Cũng chỉ có thể rời đi Hogwarts vu sư học viện tiến vào thành thị trung học viện khác. Pháp hệ chức nghiệp không phải chỉ có vu sư mới có thể trở thành cường giả. Nhưng là mỗi một cái chân chính vu sư đều nhất định là cường giả, Nguyên Tiêu cuối cùng xác nhận một. Lần đại não cải tạo quá trình, móc ra thân phận tạp đưa vào một chuỗi phức tạp mật mã xác nhận. Một cây tế châm từ thân phận tạp bên cạnh dò ra. Nơi này ẩn chứa một cái học viện cung cấp cải tạo não ung thư tế bào. Chỉ cần đâm vào vỏ đại não dùng tinh thần lực bao vây. Liền có thể nếm thử tiến hành đệ nhất viên siêu não tế bào cải tạo chân thật chi nhãn. Nguyên Tiêu cẩn thận thi triển một lần thiên phú kỹ năng, tử vong ung thư tế bào. Nguyên Tiêu từng câu từng chữ lạnh giọng nói, không cần hỏi. Này trương thân phận tạp tới tay thời điểm đã làm tay chân, áo đen vu sư cùng áo bào trắng vu. Sư, hai cái hắc thiết LV6 tam giai vu sư. Muốn giết chết một cái ung thư tế bào là ở có quá nhiều thủ đoạn. Mà đây mới là bọn họ chân chính chuẩn bị sát chiêu. Làm hắn đại não cải tạo thuật thất bại trực tiếp bị đuổi ra học viện ước chừng nửa ngày. Nguyên Tiêu mới thông qua thân phận tạp hướng học viện khiếu nại chuyện này, mục đích không phải vì được đến tân ung thư tế bào. Bởi vì này căn bản là không có khả năng, Hoàng Kim Đại Lục mỗi người tu luyện võ thuật truyền thống. Trung Quốc hậu đại sinh hạ tới liền thể chất mạnh mẽ. Sinh bệnh là một loại phi thường chuyện khó khăn. Huống chi vẫn là não ung thư loại này chứng bệnh, xuất hiện tỷ lệ thấp đến lệnh người giận sôi trình độ. Chỉ có thể nhân vi chế tạo loại bệnh tật này, mà này còn chỉ là nguyên vật liệu. Muốn dùng để tiến hành đại não cải tạo thuật còn cần đặc thù cải tạo, cho nên. Mặc dù học viện biết hắn bị ám toán cũng sẽ không cho ra đệ nhị cái não ung thư tế bào, hắn khiếu nại. Chỉ là muốn cho ba cái tam giai vu sư xác nhận bọn họ ám hại đã thành công. Đồng thời học viện cũng sẽ không cho phép đồng dạng sự tình phát sinh lần thứ hai. Này ba người tưởng lại một lần ám toán hắn sẽ trở nên rất khó chỉ là. ta đi đâu mà tìm một quả não ung thư tế bào, Nguyên Tiêu yên lặng mà rời đi. Minh Tưởng thất trở lại. Thư viện, không có não ung thư tế bào. Lý luận thượng đồng dạng có thể sinh thành siêu não tế bào. Đó chính là Minh Tưởng Pháp. Dùng Minh Tưởng Pháp hình thành lập thể phù văn, hình thành đặc thù pháp lực phóng xạ cải tạo não tế bào. Truyền thuyết sơ đại vu sư chi thần chính là dùng loại này phương pháp hình thành siêu não, thậm chí loại này thủ đoạn hình thành siêu não tế bào sẽ càng cường đại hơn. Nhưng là lý luận cùng truyền thuyết chung quy không đại biểu hiện thực. Đứng đắn đem cái này lý luận biến thành chân thật, vu sư chưa bao giờ từng có ví dụ thực tế, trong đó vấn đề lớn nhất chính là Minh Tưởng Pháp cải tạo đại não tốc độ. Sơ cấp Minh Tưởng Pháp cải tạo tốc độ chỉ có ung thư tế bào đồng hóa cải tạo 1/1000 có một, trung cấp Minh Tưởng Pháp có thể đạt tới 1/1000 tốc độ, cao cấp Minh Tưởng Pháp cũng chỉ bất quá có 1/10 tốc độ. Tu luyện cao cấp Minh Tưởng Pháp, thực lực tăng lên đều so ung thư tế bào cải tạo thong thả gấp 10 lần. Lại lợi hại thiên phú đều sẽ trở thành bình thường, trừ phi có so cao cấp Minh Tưởng Pháp còn lợi hại Minh Tưởng Pháp. Nguyên Tiêu đồng trung hiện lên một tia kiên quyết thần sắc. Tìm được rồi, thư viện góc. Nguyên Tiêu tìm ra một quyển phi thường hậu Minh Tưởng Pháp thư tịch, đây là Hogwarts Tam Đại Viện trưởng làm, đã từng oanh động toàn bộ vu sư văn minh, khiến cho khủng bố oanh động, thậm chí chỉ kém một chút. Bởi vì Hoài Bích có tội, Hogwarts vu sư học viện đều phải bị hủy diệt. Cho tới bây giờ cái này vu sư văn minh cũng chưa hoãn lại đây. Nếu không cũng không đến mức qua ở một cái trên đảo nhỏ trung cực Minh Tưởng Pháp. Một cái đã từng thiên tài ý tưởng. Hiện giờ ma pháp văn minh công nhận làm phản diện giáo tài chê cười, lập thể phù văn. Là ma pháp văn minh tồn tại cơ sở, chúng nó thật giống như cơ sở văn tự giống nhau. Lẫn nhau tổ hợp liền trở thành đủ loại kiểu dáng pháp thuật mô hình. Nhỏ đến ma pháp kỹ lưỡng, lớn đến cao cấp nhất tiên đoán thuật, đều là từ bất đồng số lượng lập thể phù văn tổ hợp mà thành. Sơ cấp Minh Tưởng Pháp 12 cái phù văn. Trung cấp Minh Tưởng Pháp 36 cái phù văn. Cao cấp Minh Tưởng Pháp 108 cái phù văn. Cuối cùng này một quyển trung cực Minh Tưởng Pháp, ước chừng có được 1296 cái Minh Tưởng phù văn. Ma pháp văn minh đến nay mới thôi tổng cộng cơ sở phù văn số lượng chính là 1296 cái. Nếu một người có thể tại ý thức hải minh khắc toàn bộ cơ sở phù văn, nơi này liền không thể không nói trước nghiệp giả đối với các hệ pháp thuật lực tương tác. Trên thực tế cao cấp Minh Tưởng Pháp vì cái gì là lợi hại nhất Minh Tưởng Pháp? Chính là bởi vì có thể từ 1296 phù văn chung chọn lựa ra đối ứng tự thân tư chất tốt nhất 108 cái phù văn, kể từ đó ở tương ứng khắc hệ pháp thuật uy lực thượng sẽ có khủng bố tăng phúc. 1296 cái toàn bộ mình khắc tại ý thức hải, người này không hề nghi ngờ có thể thi triển bất luận cái gì khắc hệ pháp thuật. Nếu đối lập tốc độ tu luyện, cao cấp Minh Tưởng Pháp là 1, trung cực Minh Tưởng Pháp chính là 1000 lần khủng bố chênh lệch. Chỉ là này hết thảy đều có một cái tiền đề. Nguyên Tiêu cuối cùng một lần hồi ức trung cực Minh Tưởng Pháp 1296 lập thể phù văn hạ quyết tâm siêu tu luyện trung cực Minh Tưởng Pháp, yêu cầu thỏa mãn 3 cái điều kiện. Cái thứ nhất điều kiện là đại não dung lượng ở 10% lớn nhất lợi dụng xuất hạ, chức nghiệp giả thực lực tăng lên sẽ làm cho đại não cường hóa, mãi cho đến đồng thao cường giả mới có thể thỏa mãn đại não đối lập thể phù văn trí nhớ. Nếu không liền tính minh khắc tại ý thức hải, đại não vô pháp điều khiển cũng là uổng phí. Nếu có đồng thao thực lực, như vậy Minh Tưởng Pháp sớm đã cố định, căn bản vô pháp sửa đổi. Cái thứ hai điều kiện là đại não đối ý thức hải trung lập thể phù văn lực khống chế, trung cực Minh Tưởng Pháp khống chế lên so cao cấp Minh Tưởng Pháp khó khăn 1000 lần, ra một chút sai lầm đầu liền sẽ trở thành bomber siêu. Nếu chỉ là này hai điểm còn hảo thuyết, não dung lượng, Hoàng Kim Đại Lục không phải không có bí bảo mạnh mẽ tăng lên, lực khống chế. Trăm triệu chúng tuyển một, Hoàng Kim Đại Lục không sợ tìm không ra tới mấy cái thiên phú dị bẩm. Các đại ma pháp văn minh tuyệt đối không ngại hoa đại giới bồi dưỡng ra mấy cái chân chính khó khăn. Làm trung cực minh tưởng pháp trở thành chê cười chính là cuối cùng một điều kiện, sơ cấp minh tưởng. Pháp cô đọng tinh thần lực cùng pháp lực giống như đi đường. Tuy rằng thập phần thong thả nhưng là an toàn. Hogwarts Vu sư học viện không phải luyến tiếc cho mỗi một cái học đồ đều trang bị cao cấp minh. Tưởng pháp, mà là không thể làm như vậy, những cái đó đại gia tộc Vu sư học đồ. Bọn họ nội tình đủ để bảo đảm cao cấp minh tưởng pháp tu luyện, mà thuần túy Vu sư tân nhân. An toàn tu luyện, đem tu luyện tới lực lượng chuyển hóa vì cống hiến lại tu luyện cao cấp minh tưởng pháp mới là chính đồ, như vậy mới có thể đánh lao cơ sở trung cấp minh tưởng pháp chạy bộ. Cao cấp minh tưởng pháp cũng nhiều lắm tương đương với kỵ xe đạp, nhưng là trung cực minh tưởng pháp. Có thể lý giải vì sắc ngoài yếu ớt tốc độ siêu âm chiến cơ. Mỗi một lần cô đọng tinh thần lực cùng pháp lực, đều tương đương với một hồi tử vong cạnh tốc, tùy thời đều có khả năng vô pháp thừa nhận loại này tốc độ tu luyện trở thành phế nhân, ăn cơm ăn. Nhiều sẽ căng chết, người đại não cùng ý thức hải tăng lên cũng yêu cầu tuần tự tiệm tiến hiệu quả. Nếu không liền sẽ toàn bộ nổ tung không kịp tiêu hóa. Hết chương.